Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 683, Thiên Nhận Tuyết Thông Minh. Hai nữ chấn kinh, Lục Uyên phòng nhãn xem xét, chỉ thấy một tên khuôn mặt như ngọc, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, sống mũi cao thẳng. Mọc ra một đầu rực rỡ mái tóc dài vàng óng, thiếu nữ xinh đẹp từ trong đám người ép ra ngoài về sau. Liền chừng lấy nàng cái kia đẹp mắt phấn mắt to màu xanh lam con ngươi. Không nháy một cái nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết nhìn. Một bên nhìn, còn một bên lắc đầu. Thôi đi, mập mạp chết bầm liền sẽ nói lung tung. Đích thật là cái mỹ nữ. Bất quá cũng liền cùng Thu Nhi không sai biệt lắm thôi. Không có Na Nhi tỉ tỉ đẹp mắt. Vương Thu Nhi nhếch miệng, nhẹ nói cái gì đó. Thu Nhi, nghe được Vương Thu Nhi nói lời. Lục Uyên không khỏi chừng nàng liếc một chút. Nha đầu này, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Không biết nữ nhân càng xinh đẹp thì càng thích phân cao thấp sao? Càng là không nghe được có người ở bên tai nói người khác so với chính mình càng xinh đẹp sao? Nhà đầu này nói như vậy không phải bằng thêm Na Nhi cùng Tuyết Nhi ở giữa mâu thuẫn sao? Mà lại tại Lục Uyên tâm lý, Thiên Nhận Tuyết dung nhan kỳ thật cũng không tại Cổ Nguyệt Na phía dưới. Nàng kém chỉ có khí chất, nhưng là khí chất thứ này là có thể bù đắp, làm Thiên Nhận Tuyết thành thần về sau. Cũng đủ để bắt kịp Cổ Nguyệt Na. Nhưng là Vương Thu Nhi nhưng không biết nhiều như vậy. Nàng còn đơn thuần rất đâu. Gặp Lục Uyên chừng lấy nàng, nhất thời miệng nhỏ thì bẻ lên. Ca ca hung Thu Nhi. Thu Nhi lại không có nói sai. Thu Nhi thực sự nói thật a. Vốn chính là Na Nhi tỉ tỉ càng đẹp một chút nha. Nghe vậy, nhìn lấy Vương Thu Nhi cái kia dáng vẻ ủy khuất, Lục Uyên gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ. Vương Thu Nhi là hắn thương yêu nhất muội muội, thật hung nàng đi, hắn lại không bỏ được. Nhưng là một phương diện khác, hắn lại sợ Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ nhiều. Bởi vậy, hắn lúc này liền đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Chuẩn bị nói cái gì? Nhưng trên thực tế bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay, hắn có chút quá tại nhạy cảm. Thiên Nhận Tuyết lòng dạ kỳ thật rất lớn, còn không đến mức để ý chút chuyện nhỏ như vậy. Nàng hướng lấy Lục Uyên lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không thèm để ý. Ngươi chính là Thu Nhi sao? Ta nghe Tiểu Uyên nhiều lần nhắc qua ngươi, khen ngươi nhu thuận lại xinh đẹp. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả, đích thật là một cái khó gặp đại mỹ nữ đây. Nhìn lấy Vương Thu Nhi, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, nhẹ nói, kỳ thật tỉ tỉ ngươi cũng rất xinh đẹp. Nghe được Thiên Nhận Tuyết, Vương Thu Nhi trong lòng nhất thời vui vẻ, giọng dịu dàng nói ra. Không thể không nói, Thiên Nhận Tuyết thật rất biết cách nói chuyện. Vương Thu Nhi để ý nhất cũng là Lục Uyên người ca ca này. Dù sao nàng là một cái huynh khống nha. Tiếp theo, chính là mình Nhan Trị. Nữ hài tử, nào có không thèm để ý dung mạo của mình đây này. Mà Thiên Nhận Tuyết một câu nói kia, không chỉ có khen nàng xinh đẹp, còn nói tới Lục Uyên từng nhiều lần ở trước mặt nàng khoa trương Vương Thu Nhi xinh đẹp. Nghe nói như thế, Vương Thu Nhi lại làm sao có thể không cao hứng đâu. Đây chính là đến từ Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết song trọng ca ngợi. Vương Thu Nhi lập tức thì vui chụp mặt mở. Không phải sao, tỉ tỉ đều kêu lên. Nhìn lấy thái độ một cái 180 độ đại chuyển biến Vương Thu Nhi, Lục Uyên không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Thiên Nhận Tuyết. Không hổ là hắn Tuyết Nhi a, thủ đoạn này thật đúng là có thể a. Khụ khụ, Lục Uyên ho một tiếng, nhìn lấy mọi người nói ra. Đã tất cả mọi người tới, ta thì cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này là ta vị thứ nhất bạn gái, cũng là vị hôn thê của ta. Các người có thể bảo nàng Tuyết Nhi. Mọi người tốt, ta là Tuyết Nhi, cảm ơn mọi người những ngày này đối Tiểu Uyên chiếu cố. Thiên Nhận Tuyết hướng về mọi người lên tiếng chào, tẩu tử tốt, Tuyết Nhi tỷ tỷ tốt. Mọi người cũng đều ào ào cùng Thiên Nhận Tuyết chào hỏi. Được rồi, mọi người cũng đều đã gặp mặt, đều đi về trước đi, đợi lát nữa lúc ăn cơm tối lại tụ họp. Lục Huyên khoát tay áo, ra hiệu mọi người tán đi. Nghe được Lục Huyên, mọi người nguyên một đám đều ngoan ngoãn trở về gian phòng của mình. Mà Lục Huyên thì lôi kéo Thiên Nhận Tuyết hướng về gian phòng của mình đi đến. Đương nhiên, cùng tại phía sau bọn họ, còn có Chữ Vinh Vinh cùng Vương Thu Nhi. Chu Trúc Thanh thì đứng tại 601 số cửa phòng bên ngoài. Nhìn đến Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết cùng nhau mà tới, nàng mỉm cười, hướng về Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ quan hệ tự một lần kia cùng nhau bị đánh đòn về sau, đã là thân mật rất nhiều, cho nên luôn luôn thanh lãnh Chu Trúc Thanh mới sẽ lộ ra như vậy nụ cười. Thiên Nhận Tuyết cũng là mỉm cười, làm đáp lại, bất quá nhìn lấy Chu Trúc Thanh, nàng phát hiện Chu Trúc Thanh tựa hồ biến đến có chút không giống. Thật giống như thành thục không ít. Hơi chút suy nghĩ, nàng rất nhanh thì nghĩ tới điều gì. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt hơi có vẻ kỳ dị. Đều đi vào đi, Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Lôi kéo Thiên Nhận Tuyết vào phòng. Chu Trúc Thanh ba người cũng đi theo sau đồng loạt đi vào. Phân biệt ở trên ghế salon tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên cười nhẹ hỏi, Tuyết Nhi, không ngại cùng ta cùng Trúc Thanh ở một gian phòng à? Ngươi đem Trúc Thanh ăn. Thiên Nhận Tuyết không có trả lời, ngược lại là nhìn lấy Lục Uyên, nhàn nhạt mà hỏi, ngoại ý muốn mà thôi. Lục Uyên nói ra, ngoại ý muốn, ta xem là ngươi ra hỏa này nhịn không được đi. Thiên Nhận Tuyết chừng Lục Uyên liếc một chút, tức giận nói, nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, không có phản bác, đã Thiên Nhận Tuyết cho rằng là dạng này, như vậy cứ như vậy đi. Hắn tổng không thể nói là Chữ Vinh Vinh hạ dược nguyên nhân đi. Như thế Thiên Nhận Tuyết còn không phải tại chỗ nổ tung, tại chỗ đem Chữ Vinh Vinh đánh thành đầu heo, liền biết là dạng này, ngươi tên sắc phôi này con. Thiên Nhận Tuyết trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, một bộ ta đã sớm biết bộ dáng, vị này là Thất Bảo Lưu Ly Tông Thiên Kim đi. Nhìn tình hình này, Tiểu Uyên, ta là lại thêm một cái muội muội sao? Ánh mắt chuyển hướng một bên Chữ Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết cười hỏi, liên quan tới Vinh Vinh, ngươi khi đó không phải đồng ý qua sao? Lục Uyên giang tay ra, nói ra, cái này người nhớ đến ngược lại là rõ ràng. Thiên Nhận Tuyết chừng Lục Uyên liếc một chút, tức giận nói, hắc hắc, dù sao liên quan đến hạnh phúc của ta sinh hoạt nha. Lục Uyên cười hắc hắc nói, lời vừa nói ra, Thiên Nhận Tuyết nhất thời trợn trắng mắt. Đối dạng này Lục Uyên, nàng là không có biện pháp. Đúng rồi, Tiểu Uyên, người thứ sáu hồn hoàn lấy được sao? Nhìn lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh ân cần hỏi han. Nghe vậy, Vương Thu Nhi cùng Chữ Vinh Vinh cũng không nhịn được quăng tới ánh mắt quan tâm. Hồn hoàn vấn đề thế nhưng là trọng yếu nhất. Các nàng tự nhiên cũng vì Lục Uyên lo lắng. Lấy được một cái rất tốt hồn hoàn. So thứ năm hồn hoàn niên hạn cao hơn một chút. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, lời vừa nói ra. Chữ Vinh Vinh ngược lại là không có phản ứng gì, chỉ là vì Lục Uyên thu hoạch được một cái hồn hoàn cảm thấy cao hứng mà thôi. Mà Chu Trúc Thanh cùng Vương Thu Nhi lại là ánh mắt bên trong đồng thời lướt qua một vệt chấn kinh. Các nàng thế nhưng là biết Lục Uyên thứ năm hồn hoàn đây chính là 10 vạn năm cấp bậc tồn tại. So thứ năm hồn hoàn niên hạn còn cao. Như vậy thứ sáu hồn hoàn chẳng phải là chí ít cũng mấy trăm ngàn năm trở lên. Cái này liền có chút kinh người a. Dù sao một cái hồn đế liền có hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, nói thế nào đều có chút nghe rợn cả người. Ca ca, người thứ sáu hồn hoàn là theo từ đâu tới nha? Là giống như lần trước tình huống sao? Vương Thu Nhi có chút hiếu kỳ hỏi, nàng còn tưởng rằng là giống như lần trước hồn thú hiến tế đâu. Dù sao lấy Lục Uyên thân phận muốn cho một cái 10 vạn năm hồn thú hiến tế, coi là thật không khó. Chỉ cần một câu, Cổ Nguyệt Na sẽ có thể giúp hắn làm thỏa đáng. Không phải, lần này hồn hoàn là thần ban cho. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.